Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 977 Tiên Giới Phỏng Đoán. Cầu vé tháng, Thiết Trưởng Thượng Nhân đặt chân này phương tiểu thế giới không lớn. Giang Nguyệt Bạch thần thức một cái chớp mắt có thể bao trùm toàn giới, nơi đây nhân tộc không nhiều. Lắm, yêu thú hoành hành, có Thiết Trưởng Thượng Nhân thành lập môn phái trung tu vi tối cao, cũng bất quá là ba cái trúc cơ đệ tử, Thiết Trưởng Thượng Nhân mất tích như vậy nhiều năm. Hắn môn phái còn ở, chính là kia ba cái trúc cơ đệ tử, như là đang ở nội đấu, muốn cướp đoạt môn phái quyền sở hữu, đương này một phương tiểu thế giới thổ hoàng đế. Này giới cho ta một ít cảm giác cổ quái, rồi lại tìm không ra cụ thể xuất xứ, thoạt nhìn cũng không bí cảnh linh tinh tồn tại, ngũ vị nhìn quét toàn giới. Không có gì phát hiện, chỉ là trực giác nói cho nàng, nơi này có cổ quái tồn tại, nàng một cái đại thừa tiên quân. Nếu là hạ công phu đi tìm, tìm ra cổ quái tồn tại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giang Nguyệt Bạch lấy ra di trần ấn. Nơi này khẳng định có cái gì? Ta ngẫm lại, này ấn đối không gian chi lực có tăng mạnh tác dụng. Giang Nguyệt Bạch nói tới đây tạm dừng hạ, cùng ngũ vị đối xem một cái. Hai người đều nghĩ đến nên như thế nào tìm được che giấu bí cảnh, dựa không gian chi lực. Thậm chí nói là không gian pháp tắc, ngũ vị buông tay. Không gian chính là năm đại tiên thiên đạo quả chi nhất. Ta pháp tắc chi lực chỉ sợ vô pháp ảnh hưởng không gian pháp tắc, ngũ vị sơn nhân tuy rằng trước nay không đề qua, nhưng là Giang Nguyệt Bạch có hỗn độn đạo quả lúc sau. Có thể mơ hồ cảm giác ra ngũ vị sơn nhân đạo quả hẳn là đề cập âm dương ở ngũ hành phía trên, lại hướng lên trên một bước chính là hỗn độn. Hơn nữa ngũ vị sơn nhân âm dương đạo quả bên trong còn kèm theo một ít công đức chi lực, làm nàng đạo quả trở nên thực đặc thù, tiêu dao là nàng ý chí. Âm dương mới là nàng lực lượng, Giang Nguyệt Bạch thu hồi ý niệm giơ tay. Lấy trong cơ thể hỗn độn chi khí chuyển hóa không gian chi lực. Lòng bàn tay phía trên không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo, nhưng này cũng chỉ là không gian chi lực. Khoảng cách không gian pháp tắc tầng cấp còn kém xa lắm, theo đạo lý. Hỗn độn đạo quả có thể tạo hóa vạn vật, chỉ là tạo ra một ít không gian pháp tắc chi lực. Hẳn là cũng đủ, này phương ấn khẳng định là chìa khóa. Ta phải trước đem ấn tu hào, Giang Nguyệt Bạch cùng ngũ vị sơn nhân trở lại ngay từ đầu đặt chân. Đỉnh núi, Giang Nguyệt Bạch thả ra con rối phân thân. Ý niệm vừa động, phân thân liền như người sống giống nhau động tác lên, tiếp nhận Giang Nguyệt Bạch trong tay di trần ấn, lấy ra các loại luyện khí công cụ bắt đầu cân nhắc chữa trị, Giang Nguyệt Bạch bản thể tắc ngồi xuống. Tiếp tục cùng ngũ vị sơn nhân nói chuyện phiếm, nàng còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi đâu, thật vất vả bắt được đến một cái đại thừa, nhìn tễ đến bên người hắc hắc cười Giang Nguyệt Bạch. Ngũ vị sơn nhân mạc danh cảm thấy gió đêm có điểm lạnh lẽo, tiền bối. Ngài cảm thấy thiên đạo rốt cuộc là cái gì? Giang Nguyệt Bạch mở miệng liền hỏi vấn đề làm ngũ vị ngơ ngẩn. Nàng nghĩ nghĩ nói, thiên đạo đó là thiên đạo a. Giang Nguyệt Bạch bổ sung nói. Ta ý tứ là, thiên đạo rốt cuộc là có ý chí, vẫn là một cái quy tắc tập hợp thể. Không có bất luận cái gì thiện ác quan niệm, chỉ dựa theo cố định quy tắc vận chuyển, ta cũng là bởi vì lập tâm việc. Đột nhiên nghĩ đến này vấn đề, ngài xem a, những cái đó lời nói rỗng tuếch lập tâm, ta như vậy lợi dụng sơ hở lập tâm, thậm chí có chút ma, ai từ từ, ma tộc tu đến hợp thể này một bước, cũng yêu cầu lập tâm sao? Ma tộc lập tâm lại là cái dạng gì? Đình, ngũ vị vội vàng kêu đình, vấn đề của ngươi quá nhiều, từ từ tới có không? Giang Nguyệt Bạch ngoan ngoãn gật đầu, mặt mày mang cười, Ngũ Vị nhíu mày xoa xoa thái dương. Suy tư một lát mới nói, ma tộc đến hợp thể cảnh tu hành phương pháp, chỉ có ma tộc bên trong biết được. Mặc dù là chúng ta này đó đại thừa tiên quân, đối này cũng hoàn toàn không rõ ràng. Ngươi nếu là muốn biết, chỉ có thể đi ma tộc bên trong tìm hiểu về thiên đạo vấn đề. Ta đại khái minh bạch ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi là muốn biết, có phải hay không vô luận như thế nào lập tâm, cho dù là hủy diệt thiên địa chi trí, thiên đạo cũng sẽ không ngăn trở đúng không? Bởi vậy ngươi cảm thấy thiên đạo không có ý chí, chỉ là dựa theo đã định quy tắc hành xử. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục gật đầu. Là, chính là như vậy, Ngũ Vị suy tư nói. Trời sinh vạn vật, nhưng sẽ không chúa tể vạn vật. Vạn vật tự sinh tự diệt đều là nhân quả. Một hai phải lời nói, suy nghĩ của ngươi cũng là đúng. Thiên đạo dưới vạn vật vận chuyển đều có quy tắc. Ấn này quy tắc vận chuyển, thiên đạo đều bị ứng chi, bất quá thiên đạo là cái thực phức tạp tồn tại. Chúng ta tu tiên, cầu chính là tìm hiểu thiên đạo đại đạo, làm tự thân tư tưởng càng phù hợp thiên đạo, đạt tới thiên nhân hợp nhất, thành tựu chân tiên cảnh giới. Nơi này rất nhiều đồ vật hiện tại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngươi có thể đi quan tinh lâu chung xem xét sách cổ. Chính mình tìm hiểu, Giang Nguyệt Bạch như suy tư gì. Quan tinh lâu nàng khẳng định là muốn đi. Hợp thể kỳ là có thể có được tự do ra vào quan tinh lâu trông được thư quyền lợi. Chờ nàng xử lý xong trước mắt sự tình liền đi, kia chân tiên cảnh giới lại là cái dạng gì cảnh giới. Ta từ nhỏ liền nghe người ta nói thành tiên thành tiên. Phàm nhân trong mắt tiên nhân chính là người tu tiên. Chúng ta đây này đó người tu tiên nhận chi trung tiên nhân lại là cái dạng gì? Còn có tiên phía trên thần, lại so tiên cường nhiều ít. Chúng ta đỉnh đầu tiên giới là cái dạng gì? Nhân yêu ma đô phi thăng, là phi thăng đến một chỗ sao? Vẫn là có người tiên giới, yêu tiên giới, ma tiên giới tu hành có thể hay không cùng chúng ta hiện tại tu chân giới không sai biệt lắm. Đến lúc đó vẫn là muốn mỗi ngày đả tọa tu luyện, tìm hiểu đại đạo, tìm kiếm tu luyện tài nguyên, một chút tích lũy tu vi. Nếu là như thế này, chẳng phải là quá nhàm chán, chẳng qua là thay đổi cái địa phương, tiếp tục từ tầng dưới chót bắt đầu tu hành mà thôi. Còn có, tới rồi tiên giới lúc sau còn có thể hay không trở lại tu chân giới? Tựa như từ tu chân giới đi địa linh giới như vậy. Chúng ta tu chân trong lịch sử, có hay không từ tiên giới trở về người? Vạn nhất, ta là nói vạn nhất a, vạn nhất tiên giới căn bản không tồn tại. Thiên đạo là kẻ lừa đảo làm sao bây giờ? Chúng ta bị thiên đạo ăn mòn. Cùng thiên đạo hòa hợp nhất thể thời điểm ta liền suy nghĩ. Thiên đạo có phải hay không thông qua dưỡng dục chúng ta? Tới cướp đoạt chúng ta lực lượng, sau đó củng cố tự thân. Còn, ách, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên dừng lại, xem Ngũ Vị Sơn Nhân vẻ mặt vô ngữ. Nàng chảo chảo đầu, tiểu tiểu thanh nói, liền tùy tiện nói chuyện phiếm sao. Ngũ Vị bật cười một tiếng, lúc trước nghe Trọng Minh Tiên Quân nói ngươi tư duy quá mức sinh động, lòng hiếu học quá mức tràn đầy, ta còn đang suy nghĩ. Có thể có bao nhiêu sinh động, nhiều tràn đầy, hôm nay cuối cùng là lĩnh giáo. Giang Nguyệt Bạch hắc hắc, cười gượng. Còn hành, cũng liền giống nhau sinh động giống nhau tràn đầy. Bất quá mấy vấn đề này, các người chẳng lẽ trước nay liền không suy xét sao? Ngũ Vị thở dài, đỉnh đỉnh sống lưng, muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không ứng đối Giang Nguyệt Bạch vấn đề về tiên giới. Tu chân giới đối này cũng là cái biết cái không. Tiên giới cũng chưa từng có phi thăng tu sĩ trở về qua. Nhiều nhất chính là từng có cùng loại, báo mộng, giống nhau. Chịu tiên giới tiền bối chỉ điểm một vài. Nhưng là loại tình huống này cực nhỏ. Quan tinh lâu chung có một hai câu ghi lại. chúng ta tự nhiên cũng sẽ tự hỏi tiên giới vấn đề. Ít nhất có báo mộng tồn tại, có thể chứng minh tiên giới xác thật tồn tại. Những cái đó tiền bối xác thật là phi thăng. Đến nỗi người nói tiên giới tu hành sinh hoạt, nếu thật là như thế vĩnh viễn tu hành đi xuống, xác thật là rất nhàm chán. Nhưng tu hành còn không phải là như thế sao? Muốn chịu được tịch mịch cùng khô khan, theo ý ta tới, chúng ta cũng không biết tiên giới cái dạng gì liền vùi đầu về phía trước hướng. Trừ bỏ đối với cực hạn lực lượng theo đuổi, còn có đối với tử vong sợ hãi, đối với không biết tò mò, tựa như ngươi giống nhau. Bởi vì tò mò, cho nên muốn chính mình đến tiên giới đi xem. Giang Nguyệt Bạch từ từ gật đầu. Nếu là nói như vậy, ta cũng coi như là gặp được quá hai cái từ tiên giới trở về người. Một cái chính là Lục, người kia, một cái chính là năm đó lâm vào kiếp phù du ảo mộng đại trận khi cuối cùng gặp qua Trục Phong. À đúng rồi, có không mạo muội hỏi một câu, ngày năm đó là như thế nào nhập đạo? Hai đời hỗn loạn, làm Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa đem như vậy quan trọng vấn đề cấp đã quên. Đây chính là cần thiết muốn xác định tốt vấn đề, đại gia về phiên ngoại nhắn lại ta đều thấy được. Rất tuyệt, chờ chính văn kết thúc sau, sẽ tận lực thỏa mãn đại gia tương đương. Hết chương.